Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 909, lại xông rõ ràng đấu, hạ cóc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết trong nội tâm Đường Vũ Đồng suy nghĩ cái gì, thấy nàng không có trả lời mình, liền hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu. Quay người hướng căn tin mà đi, đưa mắt nhìn thân ảnh Hoắc Vũ Hạo dần dần biến mất. Đường Vũ Đồng tức giận huy vũ thoáng một phát nắm đấm của mình, thật muốn đánh tên ghê tởm này dừng lại cho dù trong lòng hắn. Cũng không biết người này vì cái gì đáng giận bổn cô nương cũng đi ăn cơm, dậm chân, Đường Vũ Đồng ngạo khí dương từ bản thân cao ngạo cằm nhỏ. Đi về phía phòng ăn bữa sáng qua đi, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tựa hồ hết thảy chung quanh đã thành không khí. Hắn trực tiếp quay trở về chướng bồng của mình ở trong, mãi cho đến trạng vạng tối đều chưa từng xuất hiện. Mà ngay cả cơm trưa đều chưa hề đi ra ăn, những người khác tự nhiên là sẽ không đi quấy rầy hắn, đối với hồn sư mà nói. Bế quan tu luyện lúc ăn ít vài bữa cơm, đó là chuyện rất bình thường, mãi cho đến sắc trời đã hoàn toàn tối xuống về sau. Hoắc Vũ Hạo mới lần nữa xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, còn lần này. Hắn trực tiếp đi vào soái trướng công tước đại nhân, đi vào trước mặt Bạch Hổ công tước, Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ: Vũ Hạo, nghe nói ngươi giữa trưa không có đi ăn cơm, đang tu luyện sao? Bạch Hổ công tước mặt mỉm cười mà nói, hắn đối với Hoắc Vũ Hạo ấn tượng rất tốt. Người trẻ tuổi này mặc dù vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng mà tính cách trầm ổn là trọng yếu hơn là hắn một ngón kia tinh thần dò xét năng lực. Có thể nói là Tinh La Đế quốc trinh sát phương diện đã tiến hành nguồn bổ sung dồi dào, mặc dù trước mắt như trước ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng tối thiểu cũng theo hồn sư cái này mặt trước đã tìm được một ít cùng đối thủ chống lại khả năng. Hoắc Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta hiện khuya còn muốn đi ra ngoài đặc biệt hướng ngài báo cáo chuẩn bị xuống, cái gì? Trên mặt Bạch Hổ công tước dáng tươi cười lập tức đọng lại, đêm nay ngươi còn muốn đi? Không được Đái Hạo cơ hồ là lập tức hủy bỏ lời nói của Hoắc Vũ Hạo, nói đùa gì vậy, ngày hôm qua hạng gì nguy hiểm. Thiếu một ít hắn liền không về được, buổi tối hôm nay lại đi, vạn nhất tử thần hồn đạo khí mở ra làm sao bây giờ. Không nói trước cảm tình nhân tố, riêng là Hoắc Vũ Hạo này phần trinh sát đối với khắp cả Tinh La Đế quốc tầm quan trọng, một khi hắn chết trận. Liền phải không có thể bù đắp tổn thất to lớn a hát, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, công tước đại nhân yên tâm. Ta sẽ không mạo hiểm đi tìm kiếm tử thần hồn đạo khí đấy, đang không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống. Ta còn muốn nghĩ nhiều nữa muốn, nhưng là, hiện tại cũng không có thể không hề làm gì, bằng không mà nói. Chúng ta tương đương với hoàn toàn bị vây ở chỗ này, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện mục đích cũng thì đến được rồi, vậy là ngươi phải đi. Sắc mặt Bạch Hổ công tước lúc này mới hòa hoãn lại vài phần, hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, nói. Nhật Nguyệt Đế quốc phong ác khóa chúng ta lâu như vậy trinh sát, này tử thần hồn đạo khí chỗ ở ngọn núi chính ta hết cách rồi. Nhưng này chút ít dò xét hồn đạo khí, chẳng lẽ còn không có cách nào sao? Ta muốn đi cho bọn hắn tìm một chút phiền toái. Bạch Hổ công tước mắt hổ sáng ngời, ý của ngươi là Hoắc Vũ Hạo đi đến Bạch Hổ công tước phụ cận. Thấp giọng nói mấy câu gì, nghe hắn mà nói, ánh mắt của Bạch Hổ công tước lập tức trở nên càng ngày càng sáng mà bắt đầu, đến cuối cùng. Không khỏi liên tục gật đầu, được, cứ làm như thế, ngươi yên tâm, ngươi lấy được thành quả tất cả đều tính toán của cá nhân ngươi đương nhiên. Nếu như ngươi nguyện ý, đế quốc có thể xuất tiền theo trong tay ngươi mua sắm, ngươi xem coi thế nào. Một lời đã định, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự mão đã đáp ứng. Bạch Hổ công tước nói, này ngươi cần ta phối hợp cái gì? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Không cần, cá nhân ta mục tiêu nhỏ nhất, do chúng ta Đường Môn đồng bọn tiếp ứng như vậy đủ rồi, ta tới nói cho ngài. Một cái là hướng ngài báo cáo chuẩn bị, cái khác cũng xin ngài chú ý một chút phòng ngự. Dự phòng địch nhân có khả năng xuất hiện hành động trả thù. Bạch Hổ công trăm độ Tuyệt Thế Đường Môn A Tước khóe miệng hiện ra một nụ cười. Lạnh lùng, trả thù, liền sợ bọn họ không dám tới, ta ước gì bọn hắn toàn quân xuất động qua đến báo thù, ở tránh diện trên chiến trường. Tinh La Đế quốc trước mắt chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đây chính là 8 cái hồn đạo sư quân đoàn sức chiến đấu nếu như là một chọi một lời mà nói. Có ở đây không cân nhắc hồn đạo khí dưới tình huống. Bạch Hổ Công Tước thậm chí có nắm chắc đánh tan Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ toàn bộ hồn đạo sư đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là những, này hồn đạo sư lấy hồn sư hình tượng xuất hiện mới được ra soái trướng. Hoắc Vũ Hạo lập tức triệu tập đồng bạn đem kế hoạch của mình nói một lần, mọi người đối với hành động của hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Lấy Hoắc Vũ Hạo năng lực, chỉ cần không phải đi tìm kiếm ngọn núi chính tự cũng không có quá lớn nguy hiểm dù sao. Hắn mê hoặc năng lực quá mạnh mẽ, sau nửa canh giờ Tinh La Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh đã đen kịt một màu. Ngoại trừ trinh sát tòa nhà hình tháp có ngọn đèn rơi bên ngoài, các tướng sĩ cũng đã nghỉ ngơi, quân đội chính là như vậy. Tuyệt đối ngủ sớm dậy sớm một cái là tránh cho nửa đêm canh ba địch nhân đánh lén, đồng thời cũng có thể lại để cho quân đội bảo trì tại tốt nhất trạng thái chiến đấu trong ở này đêm khuya tối thui ở bên trong. Một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không tiếng động bay lên không. Thẳng vào không trung, tất cả tụ tập tại Tây Bắc rất đúng thiên không dò xét hồn đạo khí, tại thời khắc này đều đã hoàn toàn đóng cửa. Đạo thân ảnh này lên không, cũng không có khiến cho bất kỳ phản ứng nào ngay sau đó. Một đạo lại một bóng người bay lên không theo sau lúc trước đạo thân ảnh kia phương hướng mà đi, Hoắc Vũ Hạo bay lượn tại ngàn mét không trung. Sau lưng phi hành hồn đạo khí mở ra, mô phỏng hồn kỹ mở ra, tại độ cao này lên, hắn khống chế mình phi hành dễ dàng nhất. Tốc độ nhanh vô cùng vậy không trung dò xét hồn đạo khí. Căn bản là không có cách phát hiện sự hiện hữu của hắn theo tụ tập tại Tây Bắc đóng quân địa phương. Đến Minh Đấu Sơn Mạch bất quá hơn 10 dặm mà thôi, đối với một gã hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói. Bay qua khoảng cách này chỉ cần thời gian rất ngắn rất nhanh, đen như mực núi lớn, cũng đã tại tầm mắt Hoắc Vũ Hạo bên trong mà lúc này đây. Hắn cũng đã hoàn toàn tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi bao trùm bên trong trên không trung ổn định lại thân thể của. Mình dừng lại, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại tiếp tục hướng phía trước thì có bị phát hiện nguy hiểm với hắn mà nói. Phiền toái nhất chính là chấn động dò xét hồn đạo khí, cái loại này hồn đạo khí dò xét phóng thích ra là vô số sóng âm. Mô phỏng con rơi tiến hành dò xét là bất luận cái gì che giấu tính hồn kỹ đều không có biện pháp tránh khỏi mà chấn động dò xét hồn đạo khí. Không thể nghi ngờ cũng là tương lai dò xét hồn đạo khí phát triển chủ lưu, trước mắt dò xét khoảng cách vẫn còn tương đối ngắn là được tinh thần. Lực phóng thích ra, hướng về phương xa bao trùm đi qua rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đáy mắt liền toát ra một mảnh kinh dị, khá lắm. Cái này là bao nhiêu dò xét hồn đạo khí a hát, trên bầu trời cách đó không xa bên trong. Rậm rạp chằng chịt các loại dò xét hồn đạo khí chỉ ít có hơn 1000 cái, cơ hồ cái gì chủng loại đều có, đều bố trí trên không trung. Hơn nữa hướng sơn mạch hai xem tuyệt thế, đến post ba bên cạnh kéo dài ra, liếc nhìn không thấy bờ. Chính diện cái này hơn 1000 cái là nhất trực quan cảm thụ, xa xôi hơn còn rất khó nói có bao nhiêu rất tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc thực sự tiền trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, Hoắc Vũ Hạo sau lưng phi hành hồn đạo khí chậm rãi dựng thẳng lên. Phun ra khẩu hướng phía dưới, đồng thời bản thân hồn lực phát ra, sau một khắc cả người hắn đã bạt không lên. Hướng phía cao hơn bầu trời bay đi, đối diện cái này tiến lên không trung dò xét hồn đạo khí còn không phải của hắn mục tiêu, những này hồn đạo khí đằng sau, đều phối hợp số lớn địa đối không, địa đối địa công kích hình hồn đạo khí. Này nhưng là một cái hồn đạo khí trận địa đơn độc lực công kích đều xa còn lâu mới có thể cùng tử thần so sánh với. Nhưng muốn nói chỉnh thể công kích bộc phát ra, có thể bao trùm phạm vi cực lớn, đó cũng không phải là đơn giản có thể chạy trốn rồi. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì đến ngăn cản Tinh La Đế Quốc đại quân, bầu trời càng ngày càng lạnh. Trên mặt đất hết thảy cũng dần dần trở nên nhỏ bé, ước chừng dùng một phút đồng hồ thời gian, Hoắc Vũ Hạo theo 1000 mét. Bay thẳng đến đã đến khoảng 3000 mét không trung, đã đến độ cao này, hắn tự thân hồn lực đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao cách đó không xa. Một mục tiêu đã tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần phạm vi dò xét trong mô phỏng hồn kỹ lập tức mở ra đến mức tận cùng, Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn lực. Bỗng nhiên tăng tốc hướng phía này đường kính vượt qua 2 mét đại gia hỏa bay đi siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. 3.000 mét không trung có thể thủy chung lơ lưỡng đấy, cũng chỉ có loại này ngàn mét không trung những cái kia không trung dò xét hồn đạo khí. Bản thân khu động lực thêm nữa, đến từ chính bình sữa, hơn nữa một ít đặc thù trang bị, sau khi bay lên tốc độ sẽ mão rất nhanh nhưng là... Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bởi vì phải chống cự giá lạnh, hơn nữa bản thân siêu cao thiên không dò xét đủ loại yêu cầu. Liền lộ ra cồng kềnh hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo đã từng bắt qua một cái, bởi vậy. Đối với kết cấu của nó hiểu rõ hết sức rõ ràng siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí càng nhiều nữa đều là bằng vào thị giác dò xét. Chấn động dò xét còn không có phát triển, nhiệt năng dò xét tác dụng quá nhỏ sẽ không lắp đặt bởi vậy. Hoắc Vũ Hạo bằng vào mô phỏng hồn kỹ hơn nữa bản thân cực hạn chi băng khí tức che giấu, đang đến gần trong quá trình. Hoàn toàn không có bị phát hiện khả năng rất nhanh, hắn liền đi tới cái này siêu cao thiên không xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A dò xét hồn đạo khí trên không, không có vội vã ra tay, tinh thần dò xét toàn diện triển khai. Hướng phía chung quanh quét tới đồng dạng loại, phi hành trên không trung độ cao cũng sẽ không kém quá nhiều. Tại độ cao này tiến hành tìm kiếm siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tự nhiên cũng là dễ dàng nhất đấy, ước chừng sau 3 phút. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ thoát ra vẻ hài lòng mỉm cười lặng yên hạ xuống vài phần. Đem một cái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân khối kim khí nhẹ nhàng linh hoạt dán tại này siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đỉnh cái này khối kim khí. Thể tích không lớn, hơn nữa lại dán hợp tại điểm mù vị trí căn bản không sợ bị phát hiện sau đó hắn lại lần nữa bay lên. Hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi sau lưng phi hành trong hồn đạo khí trang bị 6 cái bình sữa. Cái này 6 cái bình sữa có thể cho Hoắc Vũ Hạo tại 3.000 mét không trung kéo dài thời gian tăng lên gấp đôi nhưng coi như là như vậy. Bởi vì phải thủy chung duy trì bản thân hồn lực tiêu hao cùng với đối kháng mỏng manh không khí cùng giá lạnh. Hắn bản thân hồn lực cùng thể lực như trước sẽ không ngừng tiêu hao ước chừng sau nửa canh giờ Hoắc Vũ Hạo rốt cục có chút kiệt lực quay lại thân. Hình hướng về nơi đến phương hướng bay đi bay thẳng đến gia nhật nguyệt đế quốc dò xét hồn đạo khí bao trùm phạm vi. Lúc này mới rơi trên mặt đất trách dạng, từ tam thạch dựa theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét an bài, cũng sớm đã chờ ở chỗ này, cách trương.